Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình xuống dưới đất. Lúc đó hai Sương và vài người nữa ở trong nhà chỉ nghe thấy tiếng gào thét ở bên ngoài đã chạy ra và sừng sốt khi nhìn thấy ba Minh vừa nhảy xuống đất đã biến thành một con chó mực to tướng. Hai Sương là người xách chiếc giỏ thịt chó về cho nên chị ta càng thêm kinh hãi khi nhìn thấy hiện tượng đó. Chị líu cả lưỡi. Ông ta... Khi ấy thì bà Lệ Thủy quay lại và nói to cho mọi người nghe. Kẻ ác nhân này đã đền tội rồi đó. Vậy bà chủ của mấy người cũng được tha từ nay. Và hãy nói với cả bà ta, không được đối xử với con dâu của mình như vậy nữa. Lời nói vừa dứt thì như là cái bóng, hình hài bà ta thành xương khói rồi biến mất. Sáu Sinh đứng ở bên cạnh nói với cả Sương. Bà ra coi, sao bà chủ biến đi đâu rồi? Hai Sương thất thần. Sao kỳ quá vậy? Chợt chị ta nhớ ra rồi bảo. Hồi nãy nghe thấy bà ấy nói gì không? Tại sao bà ta nói là đã tha cho bà chủ của mình rồi? Vậy bà ta là ai? Họ chẳng hẹn mà cũng đã chạy vào nhà, gõ cửa phòng của bà Lệ Thủy. Bà chủ ơi! Họ gọi đến khàn cả cổ mà vẫn chẳng có ai lên tiếng trả lời. Mà bên trong lúc ấy thì như là có âm thanh ú ớ. Hai Sương đã nói, mình tông đại cửa vào đi, biết đâu bà chủ đang gặp nạn gì đó. Họ tung được cửa ra thì vừa kịp thấy bà Lệ Thủy đã ngã lăn xuống dưới sàn nhà. Bà chủ! Họ vừa vực bà dậy thì vừa lúc bà Lệ Thủy đã tỉnh lại, sợ hãi bà hỏi. Nó đâu rồi? Hai Sinh nghe thấy vậy thì hỏi lại. Bà chủ hỏi ai? Nó, vợ thằng Lộc ấy. Sau khi hoàn hồn lại, bà kể. Tao đang ngủ ở trong này, chợt thấy có ai đè lên thân thể của tao. Rồi cổ của tao như là bị chặn ngang vậy, không nói hay là kêu la được, mà cả chuyện ngồi dậy cũng không thể. Hai Sương ngơ ngác. Vậy người nãy giờ ở ngoài sân tiếp khách là ai? Rồi hồi nãy có phải là bà sai con đi mua thịt chó hay không? Bà Lệ Thủy trợn tròn kinh ngạc. Ủa? Tao bảo mày mua thịt chó làm gì cơ chứ? Từ sáng tới giờ tao có ra khỏi phòng đâu. Tao bị ai đó đè cứng ở trên giường này, như là tụi bay thấy đó. Mọi người như từ trên trời rơi xuống. Nhất là Hai Sương. Chị ta ngẩn người một lúc rồi tự hỏi. Phải chăng là mợ Hai? Sáu Sinh nghe thế vậy thì liền hỏi. Oan hồn của Mỹ Dung sao? Hai Sương như một người mất hồn. Oan hồn? Đúng là oan hồn! Lan Hương vừa bước xuống phi trường. Mới bước vào phòng chờ lấy được hành lý thì cũng đã thấy một người thanh niên đưa tay vẫy vẫy ở cửa đợi. Lúc đầu tưởng là vẫy ai nên Hương không có đáp lại. Nhưng sau đó nhìn kỹ, cô thấy trên cánh tay của anh ta cầm một miếng bìa cứng có đề tên là Lan Hương. Thì cô giật mình tự hỏi, chẳng lẽ là anh chàng này? Cô lấy một mảnh giấy nhỏ ở trong túi áo khoác và đọc, Hoàng Lộc sẽ chờ ở phi trường. Chỉ biết Hoàng Lộc trước khi đi du học đã cách trên 10 năm rồi, nên lúc này đứng trước mặt của anh ta chắc gì là Lan Hương đã nhớ. Tuy nhiên khi nhìn lại một lần nữa, anh chàng cầm tấm bìa đề chữ Lan Hương kia. Cô nàng nghĩ thầm, vượt quá mong đợi của mình rồi. Hương còn nhớ cách nay hơn một tháng, cô đã nhận được lá thư của cha, trong đó có viết. Bà đã tìm được cho con, người con trai mà con đã từng mong đợi. Thằng Hoàng Lộc mà trước khi đi du học, con đã từng khen là đẹp trai, thông minh mà lại hiền lành nữa. Mặc dù khi ấy Lộc mới có 12 tuổi, còn bây giờ nó đã gần 30, là một mẫu người đàn ông khôi ngô, tuấn tú, lại giỏi giang, giàu có. Ba má mà được nó làm rể thì còn hạnh phúc nào bằng cơ chứ. Cách ngày Hương về nước mấy hôm, cô còn nhận được một điện tín đánh từ quê sang, nói rằng khi về nước, cô sẽ nhận được nhiều tin vừa xấu vừa tốt một lúc, nhưng chính niềm hạnh phúc bất ngờ sẽ giúp cô vượt qua mọi tin xấu. Lúc đó Lan Hương chưa hình dung được là chuyện gì. Cho đến hôm nay, suốt hơn 10 giờ ngồi ở trên máy bay, cô nghĩ mãi mà vẫn chưa ra được chuyện gì đang chờ đợi mình ở nhà. Sau khi đã lấy được hành lý, Lan Hương vừa đẩy xe ra tới cửa thân nhân đón, thì Hoàng Lộc đã tiến đến gần và lên tiếng ngay. Tôi là Hoàng Lộc, đến đón Lan Hương theo sự cho phép của bác Hai. Lan Hương lịch sự, nhẹ giọng. Em đã được ba nhắc nhiều về anh, nhưng thật không ngờ... Lộc liền nói, không ngờ gặp là đã thất vọng phải không? Hai người cười vui và ngay từ giây phút ấy họ đã thân nhau ngay. Điều này cả hai cũng không hiểu tại sao. Đến khi Lộc lái xe đưa Hương về thẳng nhà mình thì thấy ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net